Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 884, chương 878, tiêu thất vị diện hạch tâm. Hai canh, lại một cái vị diện hạch tâm tiêu thất, cổ thần Lumsera chi nhãn du đãng tại hỗn độn cùng. Trong hư không, nó ánh mắt xuyên thấu lấy vị diện cùng hỗn độn. Yêu yêu tiểu thuyết đương cổ xưa hệ tinh bích, còn tồn tại nó thủ hộ giả thời điểm. Lumsera chi nhãn đang ở đó thì đản sinh. Từ kia bắt đầu, Lumsera chi nhãn liền một mực thủ hộ hệ tinh bích. Phàm vật thậm chí cả những tuổi trẻ đó chư thần, cũng không có từ nhìn xem nó tồn tại. Nó du đãng ở hư không cùng hỗn độn giữa, xuyên qua tại thời gian cùng bên trong vận mệnh. Nó vô pháp bị ngược dòng tìm hiểu cùng tìm kiếm. Thế nhưng đương vị mặt đi về hướng nó cuối cùng yên thời điểm, nó đem sẽ xuất hiện. Sau đó đem chọn cái vị diện triệt để kéo vào hỗn độn. Tại khắp thời gian dài kia bên trong hỗn độn đem dâng lên phát quang mang. Sau đó tân vị diện liền như vậy đản sinh. Đây là một loại vị diện luân hồi, cũng là duy trì lấy tất cả hệ tinh bích loại nào đó vi diệu cân đối trật tự. Từng hệ tinh bích đều có được thuộc về chính nó pháp tắc. Mà đối với hệ tinh bích mà nói, nó liền là thông qua như vậy phương thức để hoàn thành hệ tinh bích loại nào đó vận chuyển. Cũng bởi vậy, với tư cách là gánh vác vị diện luân hồi trách nhiệm Lumsera chi nhãn, cuối cùng được trao cho cổ thần danh tiếng. Lumsera chi nhãn mới đầu là có chính mình chân danh, thế nhưng đương nó bị đi lính cổ thần danh tiếng, nó luận này chân danh liền bị vĩnh cửu địa cải biến. Nó không còn là đã từng cái kia đản sinh tại cổ xưa sinh linh, mà là một cái tên là Lumsera chi nhãn cổ thần. Mà Lumsera thì là hệ tinh bích đã từng thủ hộ giả danh tự. Hoặc là nói, đây là tại vật chất hình thái hạ chân danh, với tư cách là hệ tinh bích thủ hộ giả, tự nhiên không phải là lấy phàm vật hoặc là cái khác sinh linh hình thức tồn tại. Có lẽ trả lại thuộc về sinh mệnh phạm trù, nhưng loại này phạm trù sở bao quát tồn tại, thì chỉ hướng những lấy đó quyền hành chi lực thành tựu vĩnh hằng người thần. Lumsera chi nhãn bắt lấy bên trong hỗn độn tin tức. Rất nhanh nó biết được phát sinh ở nơi này hết thảy. Nó thấy được sắp đi về hướng hủy diệt vị diện, tại cuối cùng yên lực lượng phía dưới dần dần sụp đổ. Trước hết nhất phát sinh sụp đổ là nó thượng vị mặt, kia thuộc về quang minh cùng chính nghĩa lĩnh vực. Nó rơi xuống, tựa như thái dương rơi vào nhân gian. Sau đó, chính là phát huy tác dụng vô cùng hủy diệt cùng chung kết. Mà theo vật chất giới phá thành mảnh nhỏ, kia mai ngưng tụ vị diện lực lượng vị diện hạch tâm liền bởi vậy đản sinh. Nhưng vừa lúc đó, một cái mang theo dị vực khí tức tồn tại đột ngột địa xuất hiện ở trong hư không. Sau đó nó một tay cầm lấy vị diện hạch tâm liền có thể lần nữa biến mất. Tốc độ nó vô cùng mau lẹ. Cho dù là Lumsera chi nhãn cũng cần tạm thời nhảy ra thời gian chi sông tài năng bị bắt được nó. Dấu vết, chung quy, đây cũng không phải là Lumsera chi nhãn am hiểu lĩnh vực. Hộ vệ cùng khu trừ những cái này người xâm nhập, là mặt khác một vị cổ thần chức trách. Chỉ là tên kia, hiện tại đối diện giao lấy chẳng biết tại sao có chút sao động hư không người xâm nhập. Dị vực kẻ trộm. Lumsera chi nhãn trong ý thức, nhộn nhạo thuộc về cổ thần phẫn nộ, đưa đám ma vị diện là nó chức trách, mà vị diện hạch tâm thì đại biểu cho một cái dĩ nhiên kéo dài vô số năm vị diện mạch lạc. Nhưng hiện tại, theo kia mai vị diện hạch tâm tiêu thất, kia cổ xưa vị diện mạch lạc liền vô cùng có khả năng đoạn tuyệt. Đối với nên hệ tinh bích mà nói, đây không thể nghi ngờ là một loại không ai tổn thất lớn. Đây cũng là loại này vị diện luân hồi phương pháp tai hại nhất. Tuy nó quả thật có thể đủ mang đến rất lớn lợi ích thu được. Vị diện hủy diệt chỉ là đại biểu trí tuệ sinh linh tuyệt diệt. mà theo vị diện lại một lần nữa niết, kia điêu khắc tại vị mặt chi hạch trong cổ xưa mạch lạc. Sẽ giúp cho trí tuệ sinh linh lấy càng thêm hiệu suất cao tốc độ phát triển. Bọn họ đem dẫn dắt vị diện, đi về hướng so với các vị tổ tiên càng thêm chắc tuyệt tương lai. Mà theo một lần lại một lần niết, thời gian hội tạo nên thuộc về vị diện kỳ tích. Chỉ là hiện tại, hiển nhiên bọn họ mất đi một cái kỳ tích. Lumsera chi nhãn biết cái kia kẻ trộm thân phận tên kia là một cái dị vực truyền kỳ võ tăng. Nó tựa hồ đi đến trèo vân tăng loại nào đó cấm kỵ chi đảo. Lumsera chi nhãn tự nhiên là biết biến chủng trèo vân tăng. Nó đã từng tao ngộ như vậy tồn tại. Bất quá so với nó đã từng tao ngộ, tân kỳ vực truyền kỳ võ tăng ở trên thủ pháp hiển nhiên muốn non nớt rất nhiều. Đương nhiên tốc độ nó thì là một chuyện khác. Lumsera chi nhãn bắt lấy trong hư không tin tức, nó là sẽ không tồn tại cấp bách các loại phàm vật tâm tình. Thế nhưng nó vẫn biết phẫn nộ, bởi vì nó thân thể có một bộ phận cấu thành là từ hạ vị mặt vật chất bên trong ngưng tụ. Nó biết cả gan làm loạn kẻ trộm cũng không có rời đi. Hệ tinh bích giúp cho nó gợi ý. Cho nên Lumsera chi nhãn tại thời gian chi trong sông phịch. Nó thề muốn tìm được đáng chết, kẻ trộm. Sau đó giúp cho nó vĩnh hằng tịch diệt. Ngươi đạt được vị diện hạch tâm. 17 gam, dịch thu nhìn xem võng mạc thượng tin tức. Lúc này tại hắn vật phẩm trong hành trang đã tồn tại hai mai vị diện hạch tâm. Ngay tại hắn đem phân thân đưa lên đến cái kia khả năng mang cho hắn một ít lợi ích thu được vị diện. Bản thể hắn liền một mực nhìn chăm chú vào trong gương rất nhiều vị diện. Mà đang ở lúc trước cái nào đó thời điểm, hắn phát hiện một cái tựa hồ dần dần tiến nhập sụp đổ vị diện. Điều này làm cho hắn trong chớp mắt sản sinh loại nào đó ý nghĩ. Sắp ập vào sụp đổ vị diện, hiển nhiên vô pháp ngăn cản dịch thu tiến nhập. Trên thực tế dịch thu nhớ đến lúc ấy trừ chính mình ra. Vẫn có rất nhiều vặn vẹo quái vật, chúng ngược lại cũng không phải hướng phía vị diện hạch tâm mà đến. Vị diện hạch tâm tự nhiên là đồ tốt, nhưng cũng không phải ai cũng có thể tiêu hóa cùng lấy đi. Đối với tầm thường vặn vẹo quái vật mà nói, chúng có thể từ vị diện hủy diệt bên trong hấp thu đến đầy đủ mãnh liệt phụ năng lượng phản hồi. Hơn nữa quan trọng hơn là, trừ một ít tình huống đặc biệt ra, chúng cũng không cần gánh chịu nhiều đại phong hiểm, cho nên từng cái vị diện hủy diệt đều là tà ác tồn tại nhóm thao thiết thịnh yến, bất luận đối với nhỏ yếu hoặc là cường đại, đều là như thế. Bất quá hiển nhiên dịch thu xuất hiện, bỏ dở chúng yến hội, tại phát giác được dịch thu trên người nồng nặc tiêu ký, những tà ác đó tồn tại nhóm liền tứ tán bỏ trốn. So với những hô lớn đó lấy tinh lọc cuồng nhiệt tín đồ, chúng càng sợ hãi là loại này theo chúng càng cường đại hơn tà ác tồn tại. Trung quy, đào, bào trừ thiên nhiên địch ý ra, người sau so với phía trước muốn nguy hiểm nhiều lắm, mà với tư cách là tụ tập cả hai tính chất đặc biệt truyền kỳ võ tăng xuất hiện. Bỏ trốn không thể nghi ngờ là sáng suốt nhất lựa chọn. Dịch thu nhìn xem vật phẩm trong hành trang vị diện hạch tâm. Đây coi như là triệt triệt để thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn đương nhiên là biết về vị diện đưa đám ma người các loại tồn tại. Hắn cảm giác mình hiện tại hành vi ngược lại là có chút thiên hướng về chúng. Dịch thu chú ý tới so với chính mình hủy diệt vị diện sở đàn sinh vị diện hạch tâm. Loại này nguyên ở đi về hướng cuối cùng yên vị diện hạch tâm kia năng lượng muốn thiếu thốn nhiều. Lắm, bất quá dù sao cũng là ngoài ý muốn thu hoạch, ngược lại không quan trọng. Suy nghĩ một chút, dịch thu từ vật phẩm trong hành trang lấy ra một mai vị diện hạch tâm. Cảm thụ được vị diện trong trung tâm kia mênh mông năng lượng. Dịch thu đột nhiên hiện lên xuất một tia vi diệu cảm giác. Đó là... muốn ăn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.